chương 535, vợ nẹ tao ơ. Canh thứ nhất tốt tổ ra đi bên này lấy được tổ kẻ bản, Dương đem tổ phóng ra, màu hồng thạch xuất hiện ở trước mắt, tò mò quan sát một chút bốn phía, rất nhanh liền phát hiện cười híp mắt nhìn xem mình Dương, mang theo một tia ánh nắng tiếu dung, nhưng là tổ nhìn thấy Dương về sau lại là rất bất mãn, thân thể lập tức phồng lên biểu thị bất mãn kêu to. Ấy rất hiển nhiên là bất mãn lúc ấy bị đưa qua thời điểm bị giáo huấn thê thảm như vậy, liền xem như không cần mà phiên dịch, Dương cũng có thể nghe được bất mãn của nó, sớm tại nó bị đưa qua thời điểm liền biết, gia hỏa này hạ chàng nhất định là rất thê thảm, quả nhiên so sỉ dục lần thứ nhất đi thời điểm đều thê thảm hơn một chút, nói đúng ra, sỉ dục lúc ấy đi thời điểm, Dương bổ kẻ mẩn còn không có nhiều như vậy. Tốt tốt ta đã biết, chờ sau đó cho thêm ngươi một chút đồ ăn ngon. Đừng nóng giận, Dương thấy thế cũng là cười tiến lên sờ lên tổ mềm mại thân thể cười nói. Mà tổ nghe tiếng sau cảm xúc mới khá hơn một chút, vừa nghe đến có tốt ăn cái gì sự tình đều quên nhớ, lại thêm mặc dù ngày đầu tiên xác thực rất thê thảm, bất quá về sau mấy ngày ở chung xuống tới lại là phát hiện những cái kia đều là một chút không sai ra hỏa. Sau đó Dương đem bộ kẹ mẩn nhóm đều bỏ vào giỏi tiểu thư nơi đó, chỉ để lại tổ. Đang nghiên cứu tất cả ổ ký đỏ tiến sĩ chiếu cố, tổ trạng thái thật là tốt không cần nghỉ ngơi cùng ăn dưỡng, sau đó liền đến nhà hàng đi ăn cái gì, cũng thuận tiện cho tổ điểm nó thích nhất đồ ăn. Đầu cùng cả si một trận ăn như hổ đói về sau cuối cùng kết thúc cơm trưa. Bởi vì khoảng cách tổ kẹ mẩn nhóm khôi phục còn có một đoạn thời gian, cho nên quyết định đi ra bên ngoài thăm một chút cái này thành phố cổ xưa, đi trên đường, khắp nơi đều là cổ lão kiến trúc. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút mặc cổ lao trang phục người, nếu như không phải biết nơi này truyền thống, chỉ sợ còn biết cho là mình đi vào mấy cái thế kỷ trước kia đâu mà lại nơi này bán đồ vật cũng là tràn ngập nếp xưa vận vị. Lại đi sau một lát, Dương cùng cả sĩ đi tới một chỗ tường vây bên ngoài, từ nơi này liền có thể cảm giác được, trong không khí mang theo một loại kỳ dị hương vị, cảm giác bên trên giống như là than tuổi hương vị, đi tới cái này tường vây trước cổng chính. Cho thấy tại tường vây bên trong, là một tòa cự đại tháp cao, nhưng mà tòa này tháp cao sơn đen vô cùng mà lại cũ nát không chịu nổi, nhìn thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Sư phó ngươi thế nào tòa tháp này là chuyện gì xảy ra à, nhìn giống như bị đốt chui, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại dáng vẻ cả sỉ gặp Dương ngừng lại không khỏi mở miệng hỏi, cũng nhìn về phía trước bờ nẹ tàu ơ, cả tòa tháp đều bị thiêu đến sơn đen. Căn bản là giống như là một tòa đứng vững tháng tuổi, lại không biết mình sư phó vì cái gì đột nhiên giống như đối tòa tháp này rất để ý bộ dáng. Nhìn đồ vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, tòa tháp này mặc dù nhìn lung lay sắp đổ sắp sụp đổ, nhưng lại đã từng đã cho ta lần thứ hai sinh mệnh, đối ta mà nói là một tòa trùng sinh chi tháp nhìn trước mắt bở nẹt tờ cảm khái nói. Lần trước cùng lũ gì ạ đối chiến, từ sĩ cùng trong chi nhớ đoạt được biết, chính mình là ở cái địa phương này. Bị hụt lực lượng bao phủ mà trùng sinh, đối với mình mà nói, quả thật có đặc thù nào đó ý nghĩa. Lần thứ hai sinh mệnh trùng sinh chi tháp cả sỉ cũng không minh bạch Dương nói tới là có ý gì, bất quá xem ra nơi này tựa hồ đối với sư phó đến nói thật rất trọng yếu, nhìn xem tòa này đốt cháy khét tháp về sau, cũng không tại cảm thấy nó chỉ là một tòa bị đốt cháy khét phế tháp, mà lúc này đây, Dương cất bước hướng phía tường vây bên trong mà đi. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Uy uy sư phó, chờ ta một chút nơi này bị đốt thành cái dạng này, cũng không hứa người khác tiến vào A cả sỉ thấy thế đi theo Dương bước chân lo lắng nói, dù sao loại địa phương này lúc nào cũng có thể sụp đổ, ngoại nhân tiến tới, sơ ý một chút liền sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó ngoại trừ phía trên sự tình trách nhiệm lại tính ai đây này Dương nghe tiếng lại là khẽ lắc đầu, cả sỉ thấy thế có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ không đúng sao nơi này cũng không có cấm chỉ người khác tiến vào, nói. Như thế nào đây, đây là một cái truyền thuyết xa xưa, tòa tháp này đối với hệ rủ tỷ ACT người mà nói, nó ý nghĩa thậm chí thắng qua cái kia một tòa bờ tớ lắc đầu sau Dương mở miệng đối cả sỉ nói ra. Lúc này đã đi tới tháp hạ, nhìn trước mắt bờ nẹt tớ vách tường, đã toàn bộ hiện ra than đá trạng thái, bất quá đã trải qua rất lâu, đưa tay đi chạm đến. Cũng sẽ không có bị cho than nhiễm đen vết tích. Chín cầu hoa tươi 37 làm sao lại như vậy phải biết bờ tớ như thế kiến trúc hùng vĩ. Xem xét liền là đối với hệ rủ tỷ ACT ý nghĩa rất lớn. Chẳng lẽ còn so ra kém một tòa đã bị đốt lung lay sắp đổ phế tháp mạnh sao 300 năm trước. tòa tháp này đã từng nhận trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn hủ đến thăm, cũng là loài người cùng hủ câu thông tháp, nhưng là vô luận lúc nào, đều có người trong lòng có quỷ, có người muốn lợi dụng hủ lực lượng đến làm chuyện xấu, sau đó liền đối hủ tiến hành bắt, hủ dưới cơn nóng giận rời đi, buông xuống sở cờ rẻ phỉ giờ đem tòa tháp này hóa thành cho tàn. Đồng thời cũng liên lụy lúc ấy sinh hoạt ở bên trong tòa tháp này bao quát NTA, dài củ cùng xỉ củn ở bên trong bộ kẹ mẩn, lợi dụng lực lượng của nó để bọn chúng phục sinh, mình lại rời đi nhân loại không còn xuất hiện, ý thức được sai lầm người đến, mới kiến tạo mới bờ hẻo tạo ơ, liền là hy vọng một ngày kia, có thể lại lần nữa đạt được hụt che chở, mà cái này một tòa bờ nẹt tờ sở dĩ không san bằng cũng không lấy chỉnh đốn và cải cách, chính là vì đưa nó lưu lại, làm nhân loại đời sau. Cảnh báo, tránh cho phạm phải 300 năm trước sai lầm. Đem cố sự giảng cho cả si, kỳ thật cũng là hy vọng nàng minh bạch một chút đạo lý, mặc dù Dương biết, nàng sẽ không làm tổn thương gì vỗ kẻ mẩn sự tình. Không biết tại chưa phát giác bên trong luôn luôn có làm sư phó dáng vẻ. Nguyên lai là cái dạng này, tốt quá phận vì cái gì nhất định phải tổn thương bọn chúng đâu nghe được Dương lời nói về sau. Cả si trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng cùng phẫn nộ. Bộ kẻ mẩn rõ ràng đều khả ái như vậy, lại luôn có người muốn tổn thương bọn chúng, sẽ nghĩ lên gỗ đèn ruột City trong phòng thí nghiệm một màn kia, liền làm nàng nhịn không được nội tâm phẫn nộ. Đi lên xem một chút đi nói Dương cũng không thèm để ý nơi này sẽ có hay không có sụp đổ nguy hiểm xuất trước đi tới, cả xì thấy thế cũng là đi theo, đi tại trong tháp, đặt chân mỗi một bước đều phát huy ra tiếng vang, giống như dưới chân mô bản lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy, Dương cũng không để ý. Ngược lại là cả sỉ mỗi một bước đều lộ ra rất cẩn thận, thuận thang lầu lên trên đi đến, đi tới tầng cao nhất tầng dưới.